Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 694. Nào có như vậy nhất hô bách ứng, kết quả tuồng vui này đập, lấy vượt quá tất cả mọi người dự kiến phương thức cho đập mất. Hơn nữa còn không phải thua cầu. Bạch Hạo Nam rất ít tại thi đấu buổi sáng còn quấn cầu thủ mù so tài một chút. Trước kia lão Trần liền không yêu làm như vậy, nhưng là nghe nói có rất nhiều huấn luyện viên thích làm như vậy. Để cầu thủ đối với ra sân đều đã mất đi cảm giác hưng phấn. Cho nên dựa theo tranh tài thời gian, bình thường sớm 5-6 tiếng để đám cầu thủ mình trong huấn luyện tâm hoặc là khách sạn nghỉ trưa dưới. Tránh đi toàn bộ đường máu thung lũng, sau đó liền là tương đối tự do phòng ăn uống chút ăn chút gì. Có ít người còn có hứng thú đến kiện thân trung tâm đi đến mấy tổ vận động. Nghề nghiệp vận động viên sẽ không để ý điểm ấy thân thể tiêu hao. Càng quan trọng hơn là tìm tới thân thể vận động tiết tấu. Sớm hơn 1 giờ tả hữu mới bắt đầu tập trung đến phòng thay quần áo nghe Bạch Hạo Nam nói một chút hôm nay tranh tài đại. Khái chiến thuật, hắn ở đây bên ngoài đã ngồi xuống giống như ngây người 3-4 tiếng, làm rõ mạch suy nghĩ. Đám cầu thủ bình thường đều tại tự mình xuyên giày chơi bóng đánh buộc trên đùi hộ cụ loại hình. Kỳ thật đây là một lần cuối cùng nhắc nhở. Tất cả xuất ra đầu tiên ra sân cầu thủ. Bắt đầu rõ ràng hôm nay công việc của mình là cấp tiến vẫn là bảo thủ. Đóng vai hiệp trợ vẫn là chủ đánh nhân vật. Toàn bộ nhịp điệu thi đấu tối thiểu từ vừa mới bắt đầu là gấp vẫn là lỏng. Loại Bạch Hạo Nam dựa vào ở giữa trên đài nói xong những này. Đám cầu thủ liền ra ngoài làm nóng người. Làm nóng người qua trình chung. Lần nữa cảm thụ trạng huống thân thể của mình. Vô luận là độ hưng phấn vẫn là có tổn thương hoạn địa phương. Thời gian này phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Đều muốn nói ra lâm tràng thay người. Đây là đối với mình phụ trách. Cũng là đối đồng đội cùng câu lạc bộ phụ trách. Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ đều không cổ vũ mang thương ra trận. Trong trận đấu bất luận cái gì cắn răng kiên trì đều có thể tiếp nhận. Nhưng là tại lúc trước không cần bất luận cái gì mang theo tai họa ngầm đầu nhập. Một khi bị phát hiện ngược lại sẽ nhận trừng phạt. Chu Ba nói điểm ấy liền cùng hắn kinh lịch những cái kia huấn luyện viên có khác nhau rất lớn. Rất nhiều già huấn luyện viên liền ước gì cùng gia súc đồng dạng đầy cầu thủ ra trận còn không phải. Chơi bạc mạng, mở màn hết thảy đều rất hoàn mỹ. Thậm chí liền đối thủ đều đủ rất hoàn mỹ. Song phương giáo luyện lúc gặp mặt cực kỳ tôn trọng khách khí gọi lão Bạch tốt. Hơn 50 tuổi già huấn luyện viên cười nắm tay. Chúng ta bên kia cũng có nhà tông minh. Đi xem qua, cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ có ý tứ. Làm rất khá, Bạch Hạo Nam về lấy vỗ tay cánh tay cảm tạ. Đối thủ bày ra cái tiêu chuẩn 451 trận hình. Liền là chủ đánh phòng thủ. Không chút nghĩ tới trọng điểm tiến công, tiếng còi về sau đối phương cầu thủ đấu pháp cũng đã chứng minh điểm ấy. Danh sách kia tiên phong đều thường xuyên tới lui tại bên trong vòng. Có thể thấy được hậu trường là cỡ nào chữ hàng phòng thủ tăng cường thọc sâu. Cho nên căn bản là nửa trang công phòng chiến, dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Bạch Hạo Nam cũng dùng thủ thế nhắc nhở Chu Ba không sai biệt lắm là được rồi. Nhưng thái độ này chỉ có thể cho Chu Ba. Cái khác cầu thủ có đôi khi vừa để xuống liền không có cách nào thu lại. Thua cũng là rất có thể. Sóng tình yêu Đinh Đinh cùng KENDAA đều không bên trên. Fan hâm mộ bóng đá cũng rất hoàn mỹ. Đội khách chỉ lác đác không có mấy 30-40 người. Cho nên cảnh sát cùng người tình nguyện dứt khoát đem bọn hắn cách đến khán đài phía trước nhất. Vây quanh bọn hắn bảo an nhân số đoán chừng đều có thể 3 năm cái bảo hộ một vị đội khách fan bóng đá, cho nên chỗ có phòng chống khán đài tất cả đều mở ra cho đội chủ nhà fan bóng đá. Không còn chỗ ngồi, Bạch Hạo Nam còn không trở thành Bạch thư ký Bạch ủy viên trước đó. Giang Châu Thị ở phương diện này liền đã làm ra rất lớn chính sách nghiêng. dù là Bạch Hạo Nam không chào đón sân khách, fan bóng đá Luận Điệu cũng bị công kích qua. Nhưng xác thực cho cảnh sát giảm bớt rất lớn áp lực. Toàn trường lớn diện tích lục bạch giao nhau quần áo chơi bóng đã thành tiêu chuẩn thấp nhất. GT cảnh báo hắc hắc âm thanh càng là chủ lực gọi vang. Sau đó liên miên khán đài hát vang ca khúc thành giữ lại tiết mục. Hiện tại đã phát triển đến mặt đối mặt nhìn trên đài vạn người hát đối tràng diện. Bầu không khí phi thường tốt. Bên trong trận hiện tại đã đường chéo mở ra hai cái trực tiếp ở giữa. Một cái là thiếu, một cái cho Giang Châu đài truyền hình. Hiện trường bố cảnh ngay tại bên trong trận khán đài chỗ góc cua. Cái này cũng thành Giang Châu câu lạc bộ hiện trường đặc sắc. Nhìn trên đài ngồi tại bao con nhộng hình chỗ góc cua kém cỏi nhất vị trí người xem. Bây giờ lại có thể phi thường mới lạ nhìn thấy những này chưa thấy qua tràng diện. Chỉ là thiếu nhi trực tiếp ở giữa hài tử biểu lộ khẩu âm còn có chút làm ra vẻ. Bao hàm thâm tình bộ dáng có điểm giống là thơ đọc diễn cảm sân khấu kịch. Nghe nói mặt khác hai cái góc đối cũng muốn mở phát ra tới làm cái gì. Hết thảy đều cực kỳ tốt. Ngoại trừ một người, trọng tài, có người nói trọng tài liền là trên sân bóng quan tòa. Nhưng người trong nghề đều nói ưu tú nhất trọng tài hẳn là ẩn hình. Hắn hẳn là trưởng khống tranh tài căng trùng tiêu chuẩn. Để loại này đối kháng tính cực mạnh vận động từ đầu đến cuối ở vào nhiệt huyết nhưng không máu tanh. Tiêu chuẩn bên trên cũng không để tranh tài buồn ngủ không thú vị. Cũng không cần từng có tại rõ ràng thiên vị. Nếu như nói cẩn trọng thổi tốt một trận đấu. Đối mỗi cái xử phạt đều nghiêm cẩn chăm chỉ. Xem như là một tốt trọng tài tuyến hợp lệ. Có thể đi theo tràng diện tình huống. Thích hợp điều chỉnh căng trùng độ. Cái này trọng tài liền bắt đầu tiến vào môn đạo. Không phải nói thổi thiên trạm canh gác. Hắc trạm canh gác. Mà là thích hợp căn cứ tràng diện. Thí dụ như đối nhiệt huyết bạo lực đội bóng nghiêm ngặt điểm. Kỹ thuật sức tưởng tượng đội bóng tiêu chuẩn nới lỏng điểm. Đội chủ nhà hơi cho phép không bị cản trở ta. Đội khách phải nhắc nhở đừng quá phách lối. Có lẽ sẽ hữu chính nhân quân tử nói làm sao có thể. Trọng tài là người chấp pháp. Nên theo lẽ công bằng chấp pháp. Ân, từ tiểu trà trộn sân bóng Bạch Hạo Nam hiện tại xem như triệt để minh bạch. Sân bóng cùng xã hội, tranh tài cùng nhân sinh, kia đều như thế đồng dạng, không riêng gì bóng đá. Cái khác vận động kỳ thật đều sấp xỉ, quảng sừng vận động những này vua màn ảnh diễn kỹ phái cũng không cần nói. NBA 7 trận 4 thắng chế trận chung kết nhóm, 4 so số không giải quyết chiến đấu, cùng rằng co đến 4 so 3 gian nan thắng được, vô luận đối phòng bán vé. Lực ảnh hưởng, thi đấu sự tình hình tượng, cầu thủ anh hùng hóa các loại một loạt lợi ích điểm, đều có to lớn khác nhau, vẫn là đến quy kết đến câu nói kia, tranh tài liền là trận tú, quyền kích, bóng rổ, xe đua, băng cầu, bóng chày những này vận động có thể trường thịnh không suy, sinh ra cự tinh cùng to lớn sản nghiệp giá trị. Cũng bởi vì những này tranh tài mò tới cái cửa này nói. Cũng có thể diễn biến thành tú. Mà rất nhiều hạng mục dù là minh bạch đạo lý cũng rất khó. Thí dụ như điền kinh, bơi lội, bóng đá có thể trở thành trong đó người nổi bật. Đương nhiên liền là trong đó điểm ấy có thể thao tác tính rất lớn. Cho nên có người đem hoạt động bóng đá đại hỏa quy kết đến có thể để cho cá độ công ty thu lợi. Cũng không phải một điểm lý luận căn cứ đều không có. Nhưng tựa như rất nhiều chân lý đồng dạng. Điểm này cũng là kiếm hai lưỡi. Dùng đến tốt, đó chính là chế tạo lo lắng. Chế tạo tràng diện đặc sắc cùng thắng lợi cuồng hỉ. Thất bại bi tình lợi khí. Dùng đập, chỉ cần rời bỏ đây là một trận tú nguyên tắc. Trọng tài cái này điều chỉnh phiệt dùng đập. Đó chính là làm người buồn nôn. Thí như hôm nay, vừa mới bắt đầu không đến 10 phút, đối phương cầu thủ cũng bởi vì phòng thủ động tác ăn hai tấm thẻ vàng. Bạch Hạo Nam cái này lúc sau đã cảm giác được có điểm không đúng. Khoanh tay cánh tay dựa vào đang huấn luyện viên Tịch Khung. Nhìn một chút đội khách huấn luyện viên Tịch, cùng cái kia huấn luyện viên nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này fan hâm mộ bóng đá còn tại cuồng hoan. Bất kỳ cái gì đối bản phương đội bóng có lợi xử phạt đều muốn gieo hò. Kết quả 17 phút đi, Cát Mẫn vừa mới dẫn bóng đột nhập cấm khu có thân thể tiếp xúc, mất đi đối cầu khống chế. Trọng tài liền dùng sắc nhọn tiếng còi thổi phòng thủ phương phạm quy. Penalty, Chu Ba đều thật nhanh quay đầu mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Huấn luyện viên không có chút nào vui mừng mở ra tay ra hiệu cân lão tử không quan hệ. Tối ổn định nỗ gạo đi ra một lần là xong. Đánh vào cái giờ này cầu thời điểm, khán giả la to vui vẻ, ca hát, cho rằng hôm nay cùng trước mặt những cái kia sân nhà đồng dạng, đều sẽ trở thành sung sướng thời gian. Nhưng 30 phút không đến, đối phương sau lưng lần nữa đối tuần sao cướp thời điểm, bị trọng tài không chút do dự đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên phạt xuống dưới. Có chút fan bóng đá liền ngửi được loại kia cổ quái hương vị. Cái này trọng tài thiên vị quá mức điểm. Hơn nửa hiệp mới qua một nửa liền bắt đầu nhiều đánh ít. Hoàn thủ nắm một cái penalty. Đối phương giáo luyện cấp tốc điều chỉnh nhân thủ. Đem kia tên duy nhất tiên phong đổi lại. Một lần nữa bổ khuyết một cái phòng thủ sau lưng đến hồng bài phạt hạ chủ lực vị trí. Thái độ đã rất rõ ràng, lão tử không công, toàn lực phòng thủ, hôm nay tranh tài lão tử nhận thua. Fan bóng đá có thể nhìn ra, cầu thủ càng thêm rõ ràng, chỉ cần bọn hắn dẫn bóng đánh tới đối phương nửa tràng. Hơi có thân thể tiếp xúc, nhất định là đối phương phạm quy. Nếu như nói có hai tên già cầu thủ chuyên nghiệp còn có chút cảm thấy rất mừng thừa cơ được tiện. Nghi còn khoe mẽ, hung hăng hướng phía đi vào bên trong chen. Cái khác cầu thủ đều lòng có cảm giác nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ buông tay. 40 phút thời điểm, kia tên chủ cắt lần nữa phán đá phạt đền. Trên sân bóng còn có gieo hò, nhưng rất nhiều người đã trải qua đứng tại kia không hát không nhảy. Có điểm là lạ, quá rõ ràng. Đối phương hậu vệ cầu thủ khống chế không nổi tâm tình mình gầm thét. Không nói hai lời, trực tiếp một chương hồng bài. Đi xuống đi, đối phương giáo luyện sắc mặt tái xanh. Đứng tại bên sân gào to hai tiếng, muốn banh viên khống chế cảm xúc, nhưng cũng lập tức im miệng. Bởi vì trọng tài chính nhìn về phía hắn biểu lộ cũng là cảnh cáo. Lần này Chu Ba vỗ vỗ nỗ gạo đi ra bả vai. Từ điểm thứ nhất cầu tay nơi đó muốn qua cái giờ này cầu. Sau đó tại toàn trường nhìn chăm chú. Không yên lòng một cước đem bóng đá bay. Làm cho lợi cầu thủ đội trưởng đều cảm thấy buồn nôn không muốn. Loại này thiên vị là có nhiều trắng trợn. Quả thực có chút nịnh nọt đến còn kém đối Bạch ủy viên dưới hai tay quỳ dâng lên kia trọng tài cái. Còi, toàn bộ sân bóng sửng sốt một chút, xôn xao, vẫn là có rất nhiều fan bóng đá xem không hiểu loại cảm giác này. Bọn hắn khả năng chẳng qua là cảm thấy trên sân bóng có điểm gì là lạ. Tốt như chính mình đội chủ nhà đánh cho không hưng phấn như vậy nhiệt huyết hăng hái. Chẳng phải toàn lực ứng phó, đối phương giống như cũng không có nghiêm túc đá giống như đạt được penalty thời điểm. Fan bóng đá vẫn là phần lớn đều đang hoan hô. Kia tấm thứ hai hồng bài liền có dài răng rặc xì xào bàn tán tràng diện. Tiếp lấy Chu Ba ngay cả chạy lấy đà đều không có. Đứng tại kia không chút biểu tình một cước đem bóng đá bay. Lần này thật nhiều người đều muốn quay đầu hỏi làm sao vậy. Thế nào, chép miệng mò ra hương vị fan bóng đá có giải thích. Cũng có mảng lớn xem không hiểu. Chu Ba vùi đầu trở về thời điểm ra đi, cũng có mấy cái cầu thủ tìm hắn hỏi làm sao vậy. Càng có đối phương cầu thủ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Chu Ba cười ngượng ngùng, lão tử nấu xong một nồi nước, không cần người khác tới ném con ruồi nạp liệu. Lão đồng mấy người bọn hắn là có chút khó có thể tin, trọng tài lại có thể thật làm được loại tình trạng này. Có thể, trọng tài tiếng còi kêu dừng Chu ba bước chân, nói vừa rồi có người không rời khỏi cấm khu, dựa theo quy tắc cần một lần nữa phát cái giờ này cầu. Chu ba bất đắc dĩ nhìn xem trọng tài, mấy vạn người nhìn chăm chú, còn xác nhận ánh mắt, trọng tài nghiêm túc mỉm cười ánh mắt, hắn trầm mặc xoay người lại, nghiêm túc loại tất cả mọi người đem chân từ cấm khu thu sau khi đi ra ngoài. Một cước đem bóng đá thiên, Bạch Hạo Nam đã đứng ở cầu thủ thông đạo phụ cận. Loại nửa trang kết thúc, mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Đây chính là bóng đá tối giống nhân sinh địa phương. Cả nửa trang, trọng tài vụng về biểu hiện toàn đều có thể dựa theo quy tắc giải thích. Thổi thẻ vàng có hay không thân thể tiếp xúc? Tuyệt đối có, chỉ cần có thể thổi phạm quy. Như vậy đến không đến cho bài trình độ. Toàn bộ nhờ trọng tài lý giải quy tắc tiêu chuẩn. Hồng bài cũng giống như nhau đạo lý. Penalty càng là không có kẽ hở. Đưa chân, tiến công cầu thủ ngã sấp xuống. Hoặc là không ngã sấp xuống nhưng bị đẩy cướp xâm phạm. Về phần tấm thứ hai hồng bài liền không lời nào để nói. Không phục trọng tài xử phạt tùy thời có thể lấy hồng bài phạt đi xuống. Đây cũng là Bạch Hạo Nam căn bản không đi tìm thứ tư trọng tài cùng đấu trường giám sát kháng nghị. Nguyên nhân, huống chi hắn vẫn là đến lợi phương đâu. Cho nên hắn đứng tại cầu thủ thông đạo loại giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Cho mỗi cái đối phương cầu thủ cùng huấn luyện viên im ắng bắt tay nói xin lỗi. Còn phải cùng bốn vị trọng tài nắm tay. Người nói thật là bọn này trọng tài ưỡn nghiêm mặt cho Bạch ủy viên xum xoe. Bạch Hạo Nam dù sao là không tin, cái này mẹ nó là cao cấp HA, tựa như nhiều người như vậy truyền thuyết Bình Kinh sinh viên đội là đủ quản bộ môn con ruột đồng. Dạng, đây là không chút kiêng kỵ giúp Giang Châu câu lạc bộ chiêu HA. Mỗi trận đấu đều như vậy Giang Châu câu lạc bộ, liền đợi đến bị phủ lên đủ quản bộ môn thân 33 chiêu bài đi. Trên giang hồ còn thế nào chơi? Tất cả mọi người không đùa với ngươi mà, sớm muộn sập bàn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.